Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, lôi kéo đối tượng. Cảm nhận được hoàng ấp trong tay thanh trường kiếm kia phát ra khí tức. Đầu ngoa cười lên ha hà, thánh khí, đây là đường đường chính chính thánh khí, thánh nhân sử dụng vũ khí, dù là ngươi là ngụy thánh. Cũng gánh không được thánh khí công kích. Hoàng ấp nhìn về phía Lạc Phàm. Hiện tại, nếu như ngươi quỳ trên mặt đất, dập đầu cầu xin tha thứ, đồng thời thề, ta tha cho ngươi một mạng, cho ngươi một con đường sống, ta có phải hay không rất nhân từ? Muốn hay không suy tính một chút? Sau lưng ngươi có thánh nhân. Lạc Phàm lẳng lặng nhìn hắn. Hoàng ấp cười. Đằng sau ta đương nhiên không có thánh nhân. Đây là, triều đình phía sau lại có thánh nhân tọa trấn. Nguyệt Tông nghe nói qua sao? Được rồi, nói ngươi cũng không có khả năng biết. Đây chính là tân tú trong phái xếp hạng trước 5 tồn tại. Có chút ý vứ, Lạc Phàm cười. Giấc mộng của hắn là thiên hạ vô thánh. Bọn hắn đến Thiên Vũ Tinh cũng là vì tìm kiếm thánh nhân hạ lạc. Dù sao, đại thiên thế giới quá lớn, mà thánh nhân số lượng nhưng lại ít càng thêm ít, muốn tìm kiếm được nói nghe thì dễ, lại không nghĩ rằng, vậy mà tìm được Nguyệt Tông phụ thuộc thế lực, cái này thu hoạch, không nhỏ, xem ra, ngươi còn không phải đồ đần mà, biết nên lựa chọn như thế nào. Hoàng ấp cười, cho rằng Lạc Phàm bị Nguyệt Tông dọa sợ, không có cách nào. Nguyệt Tông danh tự tại đại thiên thế giới chung vẫn là rất vang dội. Tại một ít trình độ tới nói, lực ảnh hưởng có thể so với tinh không cổ lộ bên trong những tông môn kia. Hoàng ấp thả ra trong tay trường kiếm, biểu lộ đạm mạc, quỳ xuống dập đầu đi, dập đầu cầu xin tha thứ ta liền thả ngươi một mạng. Đây là ta giới hạn thấp nhất. 3. Lạc Phàm một bàn tay rút ra ngoài. Nương theo lấy một đạo thanh thúy cái tát âm thanh, hoàng ấp miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài, thân thể trực tiếp nện mặc vách tường, phát ra một đạo tiếng oanh minh. Người thật không sợ chết sao? Đầu ngoa mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Lạc Phàm. Hắn vốn cho rằng Lạc Phàm sẽ vì sinh mệnh mà quỳ xuống. Dù sao hoàng ấp đều lấy ra thánh khí, chuyển ra Nguyệt Tông. Có thể hắn nằm mơ đều không nghĩ tới. Cho dù như thế, Lạc Phàm cũng không có chịu thua. Vẫn y như là sát phạt quả đoán. Tên đáng chết, ngươi cũng dám quất ta mặt. Con mẹ nó chứ muốn chơi chết ngươi. Hoàng ấp kêu gào phóng tới Lạc Phàm. Trong tay thánh kiếm bộc phát ra kinh khủng kiếm khí. Để hoàng gia nghị sự đại điện nháy mắt hóa thành phế tích. Sắc bén mũi kiếm thẳng đến Lạc Phàm mi tâm mà đi. Lạc Phàm xuất thủ, giống như là kẹp khói đồng dạng, dùng ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa kẹp lấy hoàng ấp trong tay thánh kiếm. Ngoạ tào mẹ ngươi, người mẹ hắn là cái quỷ gì? Cái này mẹ hắn thế nhưng là thánh khí. Con mẹ nó ngươi dùng ngón tay kẹp lấy rồi. Tang không tang lương tâm a? Hoàng ấp chửi ầm lên. Thân thể không ngừng run rẩy, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống trôi. Sợ hãi, bất an, lưỡng trùng cảm xúc thật sâu bao phủ linh hồn của hắn. Hắn thật cho rằng vận dụng thanh khí liền có thể đánh giết Lạc Phàm. Thật không nghĩ đến, thực lực của đối phương xa so với hắn tưởng tượng chung còn muốn đáng sợ vạn phần. Cái này tên là đầu ngoa trung niên nhân càng là dọa đến đặt mông ngồi liệt trên mặt đất. Nước mắt tuôn đầy mặt. Mẫu thân a, thế giới này quá tàn khốc. Có người vậy mà có thể tay không kẹp lấy thánh khí. Vì sao lại có loại này biến thái tồn tại? Chẳng lẽ gia hỏa này là chuẩn thánh? Một bên hoàng ấp nghe nói như thế, không khỏi giật cả mình. Hắn như là như giật điện từ bỏ thánh kiếm, lui sang một bên, như lâm đại địch. Ngươi thật là thánh nhân? Lạc Phàm hỏi ngược lại, ngươi bây giờ còn để ta quỳ xuống hiệu chung với ngươi sao? Mộng, hoàng ấp thật mộng, Mặc dù Lạc Phàm không trả lời thẳng hắn vấn đề, nhưng hắn biết Lạc Phàm khẳng định là một vị chuẩn thánh, nếu không căn bản không thể tay không tiếp được một vị bán thánh kiếm khí, càng không khả năng tay không kẹp lấy một kiện thánh khí. Tiền bối, ta nghĩ giữa chúng ta hẳn là có hiểu lầm. Đúng thế, Hoàng Ấp thân thể không ngừng run rẩy, là vãn bối có mắt mà không thấy Thái Sơn, mạo phạm ngươi, chỗ đắc tội còn mời tha lỗi nhiều hơn. Tư thái của hắn thả rất thấp, rất thấp. Đừng nói là hắn, liền ngay cả Thiên Vũ Tinh Hoàng thất vị kia nhìn thấy hắn cũng phải quy củ. Dù sao đây chính là một vị chân chính thánh nhân. Từ nay về sau, ta không hy vọng có người quấy rầy người Giang gia sinh hoạt. Lạc Phàm thuận tay đem cái kia thánh kiếm cắm ở Hoàng Ấp trước người, dọa đến thân thể đối phương run lên bần bật. Hoàng Ấp luôn miệng nói, tiền bối yên tâm, từ nay về sau Giang gia ta Hoàng Ấp bảo bọc, ai dám tìm bọn hắn gây chuyện, ta chơi chết hắn, như thế, kia không thể tốt hơn. Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu, sau đó quay người biến mất tại Hoàng gia. Lão gia, chúng ta nên làm cái gì? Lạc Phàm rời đi về sau, Đồ Ngoa mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn về phía Hoàng Ấp. Hoàng Ấp nói, chuyện này không phải chúng ta có thể trưởng khống. Ta cần tiến cung gặp mặt bệ hạ một chuyến. Hoàng Ấp là điển hình kẻ câm ăn thuốc đắng. Khổ mà không nói được. Dù sao, hôm nay hắn tổn thất 16 vị bán thánh. Ở trong đó không chỉ có hoàng gia thuê cung phụng, còn có mấy cái hoàng gia đệ tử. Không chỉ có tổn thất nặng nề, còn bởi vậy đắc tội một vị thánh nhân. May người kia không có đuổi tận giết tuyệt. Nếu không, coi như giết hắn, triều đình phía sau Nguyệt Tông cũng sẽ không vì hắn một cái vô danh tiểu tốt mà đắc tội một vị thánh nhân. Đương nhiên, Thiên Vũ Tinh xuất hiện một vị thánh nhân, đây đối với triều đình đến nói là một lần cơ duyên lớn lao. Lạc Phàm không có giết chết Hoàng Ấp, hắn thấy đối phương còn có lợi dụng giá trị, hắn khẳng định sẽ đem chính mình sự tình nói cho Hoàng đế. Mà Thiên Vũ Tinh Hoàng đế cũng có khả năng sẽ lấy lòng cùng lôi kéo chính mình. Dù sao, Côn Lôn Sơn nhất chiến tất cả tông môn đều tử thương thảm trọng. Bây giờ, Chư Thiên Tán Tu khẳng định sẽ là bọn hắn lôi kéo đối tượng. Chỉ có như vậy mới có thể lớn mạnh bọn hắn thực lực. Cho nên, hắn đem mình làm mồi nhử, sau đó thả dây dài câu cá lớn. Cách làm này xa so với chủ động tìm kiếm Nguyệt Tông đơn giản, hữu hiệu, bởi vì hắn tin tưởng Nguyệt Tông cao thủ khẳng định sẽ tìm tới cửa. Trở lại Giang gia sau, cơm tối đã chuẩn bị kỹ càng, mấy đạo đơn giản đồ ăn thường ngày, còn có một vò nặng 20 cân liệt tửu. Lạc Phàm cũng cảm nhận được Giang gia nhiệt tình, mà loại này nhiệt tình với hắn mà nói là khó có thể chịu đựng. Bất quá, coi như thế, hắn cũng không có lộ ra mảy may sơ hở. Cùng Giang Hưng nâng ly cạn chén, Giang Hưng càng là nói Giang Liễu khi còn bé một số tuổi thơ chuyện lý thú. Cùng lúc đó, Hoàng Ấp cũng xuất hiện tại trong Hoàng Cung, đem chuyện đã xảy ra hôm nay tất cả đều nói cho Hoàng đế Ngũ Đức. Bệ hạ, thực lực của người kia cường đại dị thường, mặc dù không biết lai lịch của hắn, làm sao xuất hiện tại Thiên Vũ Tinh, nhưng ta cảm giác loại này cường giả hoàn toàn có thể đáng giá lôi kéo. Nếu như hắn có thể lưu tại chúng ta Thiên Vũ Tinh, về sau đi ngang qua thánh nhân khẳng định không dám xem nhẹ chúng ta. Hoàng Ấp nói ra cái nhìn của mình. Ngũ Đức người khoác kim sắc long bào, nghe xong vui mừng gật gật đầu. Chuyện này ngươi làm không tệ, không có vì vậy mà chọc giận vị kia thánh nhân. Còn có, ta trước đó tiếp vào Nguyệt Tông đưa tin, nếu như chúng ta có thể trợ giúp bọn hắn lôi kéo một vị thánh nhân, cái này chính là một cái công lớn, đến thời điểm thiếu không được chúng ta ban thưởng. Nguyệt Tông đưa tin rồi. Hoàng Ấp giật nảy cả mình. Ngũ Đức ừ một tiếng. Nghe nói Nguyệt Tông tiến về địa cầu, tranh đoạt thành thánh cơ duyên, tử thương thảm trọng, cho nên bọn hắn cần cường đại thánh nhân mở rộng mình thực lực. Ngươi nói người kia phù hợp điều kiện của bọn hắn. Nói đến đây, trong mắt lóe lên một vòng ý vị sâu xa quang mang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.